Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3178, chương 3179, Ô Vưu Chi Chiến. Hắc Sa Thành Tây Bắc phương hướng 3.000 dặm bên ngoài. Từng chiếc chở đầy binh lính Linh Chu, chính lấy ổn định phong thủy trận hình, bay về phía Hắc Sa Thành phương hướng, Ti Đồ Cương xoáy hạm ở chính giữa. Dẫn đầu cùng kết thúc công việc cùng bảo vệ hai cánh là 4 chiếc tướng cấp Linh Chu. Linh Chu trong trận hình ở giữa lại là cao đến 30 chiếc binh cấp Linh Chu. Theo con số này đến xem, lần này Ti Đồ Cương xuất động binh lực cao đến 10 chừng 5 vạn, đã có thể tính là dốc hết toàn lực, rất có nhất cử đánh hạ Hắc Sa Thành chi thế. Linh Chu hối hả phi hành. Linh Chu quân đội 4 phương 8 hướng, lại có các loại lục quang lấp lóe không ngừng, khí tức to lớn mà thần bí, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang bảo vệ những này Linh Chu một dạng. Đi theo Thiên Miếu Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân, không có bất kỳ che giấu nào chính mình khí tức ý tứ. Theo Linh Chu quân trận bay vào mênh mông bát ngát trên sa mạc không, toàn bộ Linh Chu quân trận lập tức liền bộc phát ra chói mắt quang hoa. Sở hữu Linh Chu, bao quát binh cấp Linh Chu ở bên trong, toàn bộ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thả thân Vương Cơ Uyên phái tới nguyên soái Ti Đồ Cương cũng đã sớm khám phá ý chí thần điện chiến thuật. Phải thêm nhanh thông qua ý chí thần điện trong khoảng thời gian này đến nay do con người chế tạo ra mảng lớn sa hải. Bất quá, đã ý chí thần điện sớm liền chế tạo ra mảng lớn sa hài, tự nhiên sẽ lợi dụng cực hạn. Ngay tại Linh Chu quân trận bay nhanh đến trong biển cát ở giữa lúc, như là gào khóc thảm thiết một dạng thanh âm, đột ngột đất trong sa mạc vang lên. Trong chớp mắt, cuồng phong bình đi lên, giữa cả thiên địa trở nên mờ nhạt một mảnh, vô số cát sỏi cuốn ngược mà lên. Mượn phong thế, đánh tung tại từng chiếc linh trên đò, khiến cho Linh Chu phòng ngự kết giới dây lát mà lộ ra lên chói mắt quang hoa. Những tướng cấp đó Linh Chu còn tốt, binh cấp Linh Chu, tại cái này sóng đánh bất ngờ phía dưới, phòng ngự kết giới lại là tràn ngập nguy hiểm, kịch liệt lóe lên. Đây là ý chí thần điện bên trong bí truyền một hạng tên là cuồng sa phong bạo phạm vi lớn thần thuật. Lên tới đạo cảnh tế ti, xuống đến huyền bản cung cảnh tế ti, đều có thể thi triển, nhất là tại sa mạc ở trong thi triển thời điểm, uy lực liền sẽ tăng gấp bội, đã chính là duy nhất võ giả thi triển, cùng một cái đại cảnh giới bên trong đều phải bị áp chế. Nếu là trùng hợp đụng tới đại mạc bên trong thiên nhiên bão cát xuất hiện, phối hợp thôi động phía dưới, thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Giờ này khắc này, phạm vi lớn như thế cuồng sa phong bạo, hiển nhiên là có đại lượng ý chí thần điện tế ti đang thi triển. Hơn nữa nhìn cái này uy năng, hẳn là có ý chí thần điện tạo hóa cảnh đang chủ trì. Đánh bất ngờ phía dưới, ở giữa nguyên soái Ti Đồ Cương lại là một chút cũng hoảng. Chỉ là đánh ra một đạo phòng ngự kết giới toàn bộ khai hỏa mệnh lệnh. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời hư lạnh một tiếng, màu xanh sẫm, màu xanh biếc các loại quang hoa đại tác phẩm, trong chớp mắt liền ở trên bầu trời giao lộn xộn ra một chương tấm võng lớn màu xanh lục. Chương này tấm võng lớn màu xanh lục câu liền thiên địa đại đạo, thiên địa pháp tắc khí tức ẩn hiện. Tấm võng lớn màu xanh lục chỉ là nhẹ nhàng hướng xuống bao một cái. Giữa thiên địa mờ nhạt liền làm nhất thanh, nhượng người không thể hô hấp cuồng sa phong bạo. Đột ngột đất bị hạn chế ở 8 vị Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân. Tại tấm võng lớn màu xanh lục bốn phía như ẩn như hiện. Tấm võng lớn màu xanh lục phía trên, phong thanh ngày lãng. Tấm võng lớn màu xanh lục phía dưới, cuồng sa bạo khởi, tối tăm không ánh sáng. Tấm võng lớn màu xanh lục xuất hiện trong nháy mắt, cuồng sa phong bạo liền áp chế đến cách mặt đất ngàn mét độ cao. Đã hoàn toàn vô pháp uy hiếp được Linh Chu quân trận. Sở hữu Linh Chu quân đội phòng ngự kết giới, khôi phục bình thường, hiệp một giao phong, Thanh Lê Phong chiếm tiên cơ. Bất quá, một cỗ làm cho người hồi hộp khí tức đột ngột đất từ dưới cát vàng dâng lên. Khí tức trong, nương theo lấy hoảng sợ như biển chúng sinh nguyện lực khí tức. Khiến cho trên bầu trời vừa mới hiện ra thân hình 8 tên Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân lộ ra. Hướng tới chi sắc, đây là chúng sinh nguyện lực khí tức, cũng chỉ có ý chí thần điện tạo hóa cảnh, có thể tại trong lúc giao thủ như thế tùy ý như vậy lãng phí chúng sinh nguyện lực. Đồng thời, Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân nhóm, nhao nhao lẫm nhiên, nói như vậy, khi ý chí thần điện tạo hóa cảnh đại lượng vận dụng chúng sinh nguyện lực thời điểm, đại biểu đều là sát chiêu. 108 cây màu sắc ố vàng cát đâm, đột ngột đất từ trong sa mạc phóng lên tận trời, hung hăng đâm hướng lên bầu trời trong chương này tấm võng lớn màu xanh lục. Đâm đến tấm võng lớn màu xanh lục trong nháy mắt, cái này 108 cây cát đâm đã biến thành màu vàng óng. Đây là chúng sinh nguyện lực gia trì xuống biến hóa, cũng liền tại cùng một giây. Ít nhất 10 đảo ẩn ẩn mang theo tạo hóa cảnh khí tức. Từ dưới sa mạc phương nổi bật, lực lượng trong chớp mắt toàn bộ bạo phát. Trước đây đã bị thôi động cuồng sa phong bạo, tại cái này 10 vị đã đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhưng là thể nội linh lực còn có hoàn toàn chuyển hóa trở thành tạo hóa linh lực tế ti gia trì dưới. Trận này cuồng sa phong bạo bị gấp 10 gấp trăm lần tăng cường. Tuy nhiên bọn họ linh lực còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành tạo hóa linh lực. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ phát huy ra tạo hóa cảnh lực lượng. Tại bọn họ gia trì dưới, cuồng sa phong bạo lập tức liền thành cuồng sa phong vực một dạng tồn tại. Vô số ánh sáng màu vàng đất đang tận lực thôi động dưới, gia trì hướng này 108 cây cát đâm. Sa hải thần tế ô vưu xuất hiện tại cuồng sa phong vực chính giữa. Hắn thôi động cuồng sa lạc thần đâm, tản ra chói mắt quang hoa, đâm hướng lên bầu trời trong tấm kia tấm võng lớn màu xanh lục. Trên bầu trời, 8 vị Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân đồng thời trong tiếng hít thở. Toàn lực gia trì phía dưới, tấm võng lớn màu xanh lục lần nữa quang hoa đại phóng. Linh Chu quân trận cũng thừa dịp quý giá này thời gian toàn lực phi hành. Chỉ phải xuyên qua vùng sa mạc này, bọn họ liền an toàn. Xuy xuy xuy xuy đâm tiếng vang trong, 108 cây cuồng sa lạc thần đâm nhượng tấm kia tấm võng lớn màu xanh lục tạo nên vô số gợn sóng. Phút chốc nhô lên 108 cái nhô lên, kém một chút. Tấm võng lớn màu xanh lục cũng không có bị oanh phá. Trên bầu trời, Thanh Lê Phong 8 tên tạo hóa thần nhân hơi buông lỏng một hơi. Sa hải thần tế ô vưu sắc mặt lại là đột ngột đất biến đổi. Thiên thần vinh quang, hội vĩnh viễn chiếu sáng chúng ta. Nỉ non, 108 cây cuồng sa lạc thần đâm. Đột ngột đất tụ 9 làm 1, hóa thành 12 cây kim sắc cát đâm. Theo ô vưu khẽ quát âm thanh, cái này 12 cây kim sắc cát đâm kim quang lần nữa bùng lên, giống như là 12 cây kim sắc trường thương một dạng, đánh phía tấm võng lớn màu xanh lục, phanh phanh phanh phanh phanh, 12 cây kim sắc trường thương đánh vào tấm võng lớn màu xanh lục bên trên, phát ra giống như là va chạm thành môn một dạng nổ vang âm thanh. Tấm võng lớn màu xanh lục bị 12 cây kim sắc trường thương khuếch trương đến cực hạn nháy mắt. Tựa như là căng cứng đến cực hạn dây cung một dạng. Âm vang băng tán, trên bầu trời 8 vị Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân. Sắc mặt đồng thời biến đổi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bị áp chế cuồng sa phong vực. Lấy bao phủ chi thế lần nữa che đậy hướng lên bầu trời trung chính tại tăng tốc đi tới Linh Chu. 12 cây kim sắc trường thương, lại như là cuồng sa phong vực trong giao long một dạng. Thẳng oanh linh chu quân trận trong 12 chiếc linh chu. Cực kỳ đột ngột, bao quát ô vưu ở bên trong. Sở hữu y chỉ thần điện tham chiến tạo hóa cảnh. Đạo cảnh tế ti hô hấp đều là cứng lại. Tựa như là trên ngực ép một tảng đá lớn một dạng. Một cái hiện ra màu mực lục quang đại thủ từ trên bầu trời đè xuống. Chỉ là nhẹ nhàng bóp, liền đem ô vưu thôi động 12 đạo cuồng sa lạc thần đâm. Tụ hướng trong lòng bàn tay, chính muốn nhất trưởng bóp nát. Lòng bàn tay hiện ra khí tức, còn bao lại ô vưu, có diệt sát ô vưu chi ý. Đồng thời, vừa mới bao phủ mà lên cuồng sa phong vực, cũng bị một trưởng này đồng thời đè xuống. Ô vưu sắc mặt kịch biến, khí tức quanh người tiêu thăng đến cực hạn. Từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy chúng sinh nguyện lực. Bị ô vưu điên cuồng chăm chú tiến 12 đạo cuồng sa lạc thần đâm bên trong. Làm 12 đạo cuồng sa lạc thần đâm phát ra chói mắt kim quang. Nhưng vẫn như cũ vô pháp đào thoát cái này từ trên trời giáng xuống nhất trưởng chi uy. Tạo hóa thần tướng, giờ này khắc này, tất cả mọi người đã minh bạch. Đây là Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng xuất thủ, còn không phải phổ thông tạo hóa thần tướng, khẳng định là Thanh Lê Phong cường đại nhất tạo hóa thần tướng. Trực tiếp xuất thủ, muốn nhất kích chém giết ô vưu, cơ hồ là đồng thời, rất sớm đã ẩn tàng bố trí ở phía xa mấy cái ánh mắt. Liền đem nơi này tình hình chiến đấu, truyền đến mấy ngàn dặm bên ngoài cơ già nơi đó. Mới nhất tình hình chiến đấu, nhượng cơ già nhíu mày, Thanh Lê Phong Mộc Đại đã xuất thủ, thế nhưng là Nạp Cáp Nhĩ đâu? Cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo kim sắc đao quang, đột ngột đất tại Linh Chu quân trận phía trước dâng lên. Lấy cuồng bạo vô cùng tư thái, đem trọn thể Linh Chu quân trận bao phủ ở bên trong. Cơ hồ là đồng thời thấy cảnh này cơ già cũng kinh hô lên. Nạp Cáp Nhĩ lão hồ ly này lại muốn thừa cơ nhất kích diệt Ti Đồ Cương đại quân. Đủ hung ác, Lôi Kỳ sư huynh, các ngươi không cần vội vã xuất thủ. Chờ đợi thời cơ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.